Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 34, một buổi sáng của nó. Góc truyện audio.com, danh danh danh tiếng đồng hồ báo thức, trời ơi ai em lặng chút coi, sáng nào cũng kêu sùm hết, capi cây mệt hay gì á, nó vò đầu bứt tóc. Tắt chuông báo thức sau đó trùm mền ngủ tiếp, nó lăn qua lăn lại, đá đạp gối mền tung tóe rồi chổng mông lên ngủ. Cỡ 15 phút sau mới chịu lết cái xác vô nhà vệ sinh để VSCN. Cỡ 10 phút sau nó bước vào nhà bếp lấy miếng sandwich trên bếp sau đó chét mứt lên R ăn. Ăn xong lại chạy lên phòng thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Nó khóa cửa nhà lại, vào nhà xe dắt chiếc xe đạp thể thao ra đạp đến trường. Đang đạp thong thả hít thở ca khí trong lành thì nó sực nhớ ra điều gì đó. Liền nhìn lên đồng hồ đeo tay thì thấy còn có 5 phút nữa là du học mà nó còn cách trường hơn 1 km. Nó hít một hơi thật dài sau đó đạp như bay tới trường miệng thì la hét inh ỏi. Xê ra, xê ra, ca muốn nhập viện thì xê ra. Mặc dù đã đạp muốn gãy cái bàn đạp nhưng cuối cùng vẫn trễ hát. Nhìn lên đồng hồ thì nó thấy đã trễ gần 10 phút. Nó đã hứa với sớt lòng MK là khi chuyển vô trường mới chắc chắn nó phải thay đổi. Trở thành một hecto dây ngoan ngoãn, luôn đi học đúng hát, nghe lời thầy cô, nhưng có lẽ điều đó hơi bất khả thi chút. Đang đứng buồn rầu vì nghĩ về hình phạt mà bà cô chủ nhiệm dành cho MK thì nó thấy có điều gì đó, KDC bình thường ở đây lắm. Sao, sao hôm nay trường vắng que ZTA? PKH này là hát học R nhưng cũng phải thấy một số GV hoặc SS học thể dục chớ. Ủa sao kỳ Zeta? Hay là bữa nay nguyên trường ai cũng đi trễ giống MK ta? Chát chát chát nó tự tát MK mấy cái. Tỉnh lại đi Ngọc, bớt khùng lại dùm cái. Nhớ kỹ vào. Chấm, nó lắc lắc cái đầu R nhắm mắt lại bắt đầu du hành thời gian. 10 phút sau, a, đúng rồi, snay, là chủ nhật, quắc quắc tiếng quạ kêu, đúng là ngu hết chỗ nói, chỉ nhớ kém hết chỗ nói, dề mua thêm muối ăn mới đờ si, vừa nói vừa leo lên chiếc xe đạp chạy đi, chép này hơi nhà mạ, cách chương.